hôn hôn muốn ngủ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Chi Yêu Thành nảy ra ý kiến, yêu cầu Dư Giang đem những thứ này đặt ở quầy lễ tân, gửi thông báo cho phòng thư ký. Nếu ngày mai không có người đến lấy, công ty sẽ vứt đi. Sau này, ở công ty thì cấm tặng quà cáp. Vừa nói xong, Trử Khanh liền thấy không còn phiền não gì nữa. Tay Trử Khanh bị thương, còn là tay phải nên không làm gì được. Mỗi ngày chỉ xem phim, ăn cơm, tắm rửa cũng có Tùy Chiêu Thành hầu hạ, giống như bé gái vậy. Thời gian nhanh chóng đến Tết Nguyên Tiêu. Trử Khanh thấy tay mình không tiện, muốn về nhà họ Trử ăn mừng thì sợ Tùy Chiêu Thành không cho, nên liền hỏi, được thôi, anh về với em. Tùy Chiêu Thành nắm lấy tay Trử Khanh nhìn xem, anh cởi băng ra, còn hơi đỏ. Không, không cần đâu, anh làm việc đi. Trử Khanh nghĩ nếu cùng Tùy Chiêu Thành về thì trong nhà không ai dám nói gì. Phải đi, anh phải đón Tết Nguyên Tiêu với em. Tối sẽ về nhà với em. Được thôi, vốn dĩ Trử Khanh muốn ngủ ở nhà một đêm, nhưng hình như không được nữa rồi. Tay của em còn chưa khỏi, anh phải giúp em tắm rửa. Tùy Chiêu Thành vỗ cổ tay cô. Ồ, mặt Trử Khanh đột nhiên đỏ bừng. Lúc đầu không quen, nhưng sau đó cũng không thấy xấu hổ nữa. Công ty cho nghỉ Tết Nguyên Tiêu, vì hôm nay phải về nhà, nên Trử Khanh dậy sớm, chọn đồ bộ đồ đẹp nhất, đồ trang sức cũng quý giá nhất. Trử Khanh muốn cho ba mẹ thấy mình sống rất tốt. Tùy Chiêu Thành đối xử với cô rất tốt, họ không cần lo lắng. Ba mẹ lớn tuổi rồi, cô không muốn họ phải vất vả lo cho mình nữa. Tùy Chiêu Thành nhìn thật kỹ rồi nói, trông rất đẹp, xem ra phải thường về nhà mới chịu ăn mặc xinh đẹp. Sau bữa tối, Trử Khanh và Tùy Chiêu Thành cùng nhau về nhà. Hôm qua đã nói trước với mẹ Trử, mấy ngày nay mẹ Trử cũng nghĩ đến Trử Khanh, sợ Trử Khanh sống không tốt, lại không muốn đến nhà họ Tùy làm phiền. Biết Trử Khanh sẽ về, sáng sớm mẹ Trử đã dậy sớm bận rộn chuẩn bị rất nhiều món ăn mà Trử Khanh thích. Lúc đó mới hơn 9 giờ, hai người đã đến nhà họ Trử. Sau khi Trử Khanh xuống xe, cô không thèm để ý đến Tùy Chiêu Thành, chạy đến chỗ mẹ Trử. Mẹ, a, Khanh Khanh về rồi. Mẹ Trử nhìn trái nhìn phải, không gầy đi, chỉ nhìn thấy bàn tay đỏ bừng của Trử Khanh. Không biết xảy ra chuyện gì, tay con bị sao vậy? Không sao đâu, con không cẩn thận nên bị nước sôi làm bỏng. Đã khỏi rồi. Trử Khanh quay đầu nhìn Tùy Chiêu Thành, hy vọng Tùy Chiêu Thành đừng nói nhiều. Mẹ, Tùy Chiêu Thành bước tới, vòng tay qua vai Trử Khanh. A, Chiêu Thành cũng về rồi. Nhanh lên, vào nhà đi. Mẹ Trử thấy Tùy Chiêu Thành chịu cùng con gái về nhà, thấy con gái sống cũng tốt, trong lòng cũng yên tâm hơn. Họ vào nhà, bà Trử đúng lúc đi xuống lầu. Về rồi à, ba. Trử Khanh và Tùy Chiêu Thành đồng thanh nói. Được, được, nhanh ngồi xuống đi. Bà Trử thấy Tùy Chiêu Thành vừa vào nhà đã giúp Trử Khanh cởi áo khoác, cảm thấy hài lòng. May là Trử Khanh vẫn không sao. Thấy kiểu này, hai đứa chung sống cũng khá tốt. Trử Khanh đi theo mẹ Trử, Tùy Chiêu Thành được ba Trử đón tiếp. Đây là lần đầu tiên hai người về nhà sau khi kết hôn. Mẹ Trử có rất nhiều chuyện muốn nói với Trử Khanh, nhưng ba Trử và Tùy Chiêu Thành thì không có gì để nói. Tùy Chiêu Thành chủ động bắt chuyện, nói hết chuyện này đến chuyện khác, nhanh chóng đến giờ ăn trưa. Trong lúc ăn trưa, Tùy Chiêu Thành chủ động ngồi bên cạnh Trử Khanh, đút cho Trử Khanh ăn cơm. Động tác rất quen thuộc, chắc không phải chỉ mới làm hôm nay thôi. Huống chi, một người đàn ông như Tùy Chiêu Thành căn bản không cần ra vẻ. Trử Khanh hơi xấu hổ, tay của cô đã tốt hơn nhiều rồi. Được chăm sóc như vậy trước mặt ba mẹ Trử, cô cảm thấy không quen. Ba Trử và mẹ Trử cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy việc hai người kết hôn là bất đắc dĩ, Nhưng nếu Trử Khanh thật sự có thể sống tốt, trong lòng ba Trử và mẹ Trử sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ăn trưa xong, chờ một lúc, Trử Khanh vẫn chưa muốn đi. Cô còn muốn nói nhiều chuyện với mẹ Trử. Tùy Chiêu Thanh cũng nhìn ra cô không muốn về thì chủ động nói muốn ở lại ăn cơm tốt. Trử Khanh cảm kích nhìn Tùy Chiêu Thanh, ở cùng mẹ Trử thêm một thời gian. Trong bữa tối, không biết vì sao ba Trử và Tùy Chiêu Thanh bắt đầu uống rượu. Ba Trử muốn đem hết bất mãn của mình vào rượu, muốn chuốc say Tùy Chiêu Thanh, nên mới uống rượu với Tùy Chiêu Thanh. Tùy Chiêu Thanh cũng không từ chối. Hai người cứ anh một ly tôi một ly. Đến cuối cùng, ba Trử say rồi, nên mẹ Trử dìu ông lên lầu ngủ. Tùy Chiêu Thanh cũng say rồi nên Trử Khanh đỡ anh lên xe. Cả người Tùy Chiêu Thanh đều đè lên người cô. Cô nói vài câu với mẹ Trử rồi rời đi. Hôm nay cũng đã ở nhà họ Trử cả ngày rồi. Ở lại nhà họ Trử một ngày. Tùy Chiêu Thanh đối xử với Trử Khanh rất tốt. Ba Trử mẹ Trử đều nhìn thấy. Mẹ Trử cũng thả lòng bản thân mình hơn. Về đến nhà, Tùy Chiêu Thanh đã say nên ngủ thiếp đi. Trử Khanh và Dư Giang cùng nhau dìu anh. Đỡ Tùy Chiêu Thanh lên phòng ngủ trên lầu rồi liền rời đi. Trử Khanh thở hổn hển nhìn Tùy Chiêu Thanh ngủ thiếp đi. Không biết uống mà còn uống nhiều như vậy. Trử Khanh không đành lòng nhìn Tùy Chiêu Thanh nằm như vậy. Nhưng dù không đành lòng thì Trử Khanh cũng không tiện. Dù sao Tùy Chiêu Thanh cũng vất vả làm nhiều chuyện. Bây giờ anh uống say. Trử Khanh không phải người không có lương tâm. Cô tiến tới xê ởi quần áo của Tùy Chiêu Thanh. Để Tùy Chiêu Thanh nằm xuống rồi đắp chăn cho anh. Trử Khanh đi vào phòng vệ sinh. Lấy khăn mặt lau mặt và tay cho anh. Lúc lau mặt, Tùy Chiêu Thanh mơ màng tỉnh lại. Mở to mắt cầm tay Trử Khanh. Khanh khanh, anh buông tay đi. Em đang lau mặt cho anh. Anh muốn tắm sao? Trử Khanh giãy giụa, thấy Tùy Chiêu Thanh như vậy. Hình như hơi nguy hiểm. Khanh khanh, Tùy Chiêu Thanh kéo tay Trử Khanh qua. Nhưng Trử Khanh không đứng vững nên đã đè lên người Tùy Chiêu Thanh. Tùy Chiêu Thanh, anh làm gì vậy? Trử Khanh đỏ mặt. Khanh khanh, Tùy Chiêu Thanh mở mắt ra. Vừa rồi Trử Khanh giúp Tùy Chiêu Thanh lau mặt. Cơn say của Tùy Chiêu Thanh đã giảm đi rất nhiều. Nhìn má đỏ bừng của Trử Khanh. Vô thức đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Trử Khanh. Khanh khanh, đừng đi. A, Tùy Chiêu Thanh, anh đừng động. Trử Khanh vỗ lưng Tùy Chiêu Thanh. Bây giờ anh quá nguy hiểm. Khanh khanh, cho anh. Tùy Chiêu Thanh muốn Trử Khanh đã lâu. Bây giờ uống dược. Trử Khanh ở trước mặt, sao có thể không phát hỏa? Này, Tùy, buông em ra. Đôi mắt Trử Khanh đỏ bừng vì lo lắng, nhưng cô không nói được gì. Tùy Chiêu Thanh giữ môi cô, còn không cho Trử Khanh thở được. Dường như Tùy Chiêu Thanh không nghe Trử Khanh nói. Hương vị của đôi môi quá tuyệt. Trử Khanh nhanh chóng cảm thấy thiếu dưỡng khí. Không biết có nên đẩy Tùy Chiêu Thanh ra không? Trong lúc hôn Trử Khanh, Tùy Chiêu Thanh bắt đầu xê ởi quần áo của cô. Trong nháy mắt, Trử Khanh đã bị xê ởi sạch sẽ. Thậm chí cô còn nghĩ Tùy Chiêu Thanh không cho cô tự tắm là vì muốn luyện tập xê ởi quần áo sao? Thấy Tùy Chiêu Thanh không nghe cô, Trử Khanh cũng không giãy giụa nữa. Dù sao hai người cũng đã kết hôn, sớm muộn gì cũng phát sinh chuyện này. Với lại Tùy Chiêu Thanh cũng cho cô thời gian thích ứng khá dài rồi. Trử Khanh nghĩ, coi như mình báo đáp Tùy Chiêu Thanh đi. Nếu không có Tùy Chiêu Thanh, có lẽ bây giờ nhà họ Trử đã phải sống ngoài đường. Lên giường với chồng cũng không phải chuyện gì mất mặt, nên cứ theo Tùy Chiêu Thanh thôi. Dường như Tùy Chiêu Thanh cảm nhận được Trử Khanh không giãy giụa nữa, nên càng thuận lợi, hai ba động tác đã cởi hết quần áo của mình, thậm chí còn quên tắt đèn. May mắn là người giúp việc sẽ không lên lầu này, nếu không thì rất xấu hổ. Chẳng bao lâu, Trử Khanh không biết mình đang cảm thấy thế nào. chỉ có thể thuận theo động tác của Tùy Chiêu Thành. Càng về sau, Tùy Chiêu Thành càng tỉnh táo. Đến cuối cùng, Trử Khanh đã mơ màng ngủ. Tùy Chiêu Thành nhìn Trử Khanh, trong lòng rất thỏa mãn. Mong ước bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Mạnh mẽ hôn Trử Khanh một cái, rồi ôm cô đi tắm. Sau đó là thay ga trải giường, tắt đèn rồi ôm Trử Khanh đi ngủ. Sáng hôm sau, Trử Khanh tỉnh lại thì bị Tùy Chiêu Thành ôm chặt đến mức không cử động được. Trử Khanh cảm giác mình hơi khó thở, cố gắng cũng không thể rời giường. Trử Khanh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ngủ tiếp thôi, mong là sau khi tỉnh lại, Tùy Thành đã đi làm rồi. Cách chương.